Để đám đàn em ra khỏi căn nhà, lúc này Bảo mới từ từ quay đầu lại nhìn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net